Nhiều năm không thấy, Ngô Tông Chủ phong thái càng hơn trước đây à, Cố Lăng Uy cũng đối cự Kình Tông Tông Chủ Ngô Việt cười nói. Cách Trương.